Chương 2950, Lại hãm tuyệt cảnh 4. Mộ Hàn cùng Từ Tâm sư thái lúng túng liếc mắt nhìn, cũng chỉ đành xông lên. Một đám người rất nhanh vây hãm nghiêm trọng, tại Diệp Thiếu Dương chỉ huy xuống, bọn hắn dựa lưng vào nhau, chống cự tới từ bốn phương tám hướng địch nhân, tình huống vạn phần nguy cấp. Thiếu Dương, ta yểm hộ ngươi trước đi. Tiểu Cửu vội vàng nói, đúng a lão đại, ít nhất phải tiễn ngươi ra ngoài. Qua mấy người cũng nói theo, không cần, cùng đi liền chết rồi. Tiểu Mã chặn ngang ông lấy Diệp Thiếu Dương, hướng phía trước phóng đi. Dùng một thân tu vi gắng gượng chống đỡ lấy đến từ tiền phương công kích, Thiếu Dương, ta thiếu ngươi một cái mạng, hôm nay ta còn cho ngươi, ngươi nghĩ tự bộc lộ nguyên thần, cho ta giải khai một con đường đúng không? Diệp Thiếu Dương một tay dùng Long Tuyền kiếm giết địch, một tay vỗ hắn cái ót, cười nói, nhưng ngươi thiếu nợ ta không ngừng một cái mạng a, ngươi tự bộc lộ nguyên thần cũng chỉ có thể đưa ta một cái mạng, mẹ ngươi, ta còn có thể thế nào, sống sót a, về sau còn có thể trả lại, đừng thả rắm, chúng ta căn bản giết không được ra ngoài. Tiểu Mã đem một thân tu vi thả ra ngoài, toàn thân trên dưới dường như bao vây lấy một đám lửa, trực tiếp đối lấy đoàn người đụng tới, tà vật lung tung địa, mà, ngược lại một mảng lớn, bất quá hắn trong lòng rõ ràng, đây cũng là nó mạnh hết đà, chờ tu vi hao hết, cũng sẽ bị địch nhân trùng điệp vây quanh, đến lúc đó, cũng chỉ có thể tự bộc lộ nguyên thần, còn lại người tình huống, cũng đều được không bao nhiêu. Đột nhiên, tiền phương nhấc lên một cổ sóng lớn, một cái thật lớn đĩa ngăn trở lối đi, Diệp Thiếu Dương, ngươi đi đâu vậy a? Huyết Trì La Sát. Tiểu Mã âm thầm kêu khổ, quyết tâm liều mạng, liền muốn tự bộc lộ nguyên thần. Đột nhiên trên đầu chịu Diệp Thiếu Dương một chút, quay đầu nhìn lên, Diệp Thiếu Dương mang trên mặt hơi trang bức mỉm cười, giơ lên một tay, làm một cái dùng sức vỗ xuống thủ thế, khi nào, ngươi làm gì a? Tiểu Mã vừa dứt lời, đột nhiên một cái quái vật lớn từ đỉnh đầu bay qua, ngẩng đầu nhìn lên là Cung Kỳ, trong lòng một mảnh lộ vẻ sầu thảm, bản năng kéo qua Diệp Thiếu Dương kéo đến dưới người mình, dùng chính mình thân thể mập mạp ngăn trở hắn, oanh, Cung Kỳ đập ở trên mặt nước, nhấc lên nhất đại cổ sóng lớn, ngạch, không có nện ở cạnh mình, Tiểu Mã bản năng cho rằng, nhất định là nện ở cái nào trên người đồng bạn. Quay đầu nhìn lại, Cùng Kỳ cư nhiên vượt qua bọn hắn, nện ở tiền phương trong đám người, đập chết khá hơn chút tà vật, sai lầm, quả nhiên, Cùng Kỳ đột nhiên xoay người, hai tay hướng bọn họ cua múa, muốn chạy cũng không kịp. Đoàn người khẩn trương bơi tới một chỗ, dự định một chỗ thừa nhận cái này một kích đáng sợ, chỉ có Diệp Thiếu Dương vẫn như cũ cười, ngẩng đầu ưỡn ngực. Sau đó phát sinh một màn, làm cho tất cả mọi người cũng như rơi trong mộng. Cùng Kỳ cư nhiên không có công kích bọn hắn, hắn vung vẫy hai tay, là giúp bọn hắn quét dọn phụ cận địch nhân, hai cái tay vung lên, liền nhấc lên một mảng lớn tà vật, ngạnh sinh sinh từ trong thiên quân vạn mã dành ra một vùng không gian, cái này, là thật, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Cung Kỳ, cái này giữ tợn tà vật đang vì bọn hắn dọn sạch cản trở sau đó, cư nhiên quay ngược người lại, hướng phía trước du động, song chưởng tại hai bên sự trượt, dọn dẹp ra tảng lớn không gian, sau đó. Lại còn quay đầu xem bọn hắn liếc mắt, lo lắng làm cái gì, chui vào dưới người hắn đi, theo đi về phía trước a, Diệp Thiếu Dương thúc giục nhiều lần, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, đi theo hắn trước sau chui vào Cùng Kỳ dưới thân tứ chi trong khe hở. Khẩn trương là chính bọn nó, Cùng Kỳ căn bản không có đối bọn hắn động thủ dự định, ngược lại bảo vệ bọn hắn, chỉ cần quỷ binh tới gần, hay dùng hai tay cùng cánh đưa bọn họ văng ra. Giáo chủ, Tuyết Ma thấy như vậy một màn, so Diệp Thiếu Dương bọn hắn còn muốn ăn sợ, phục hồi tinh thần lại, hướng Cùng Kỳ kêu to lên, Cùng Kỳ nháy độc nhãn, giật mình như vậy trong nháy mắt, đột nhiên mở miệng, phun ra một miệng lớn chướng khí, Tuyết Ma bất đắc dĩ chỉ có thối lui, bắt lại đồng dạng trợn mắt hốc mồm Huyết Trì La Sát, hỏi nàng chuyện gì xảy ra, không biết, tám thành là bị Diệp Thiếu Dương thi triển cái gì tà thuật. Huyết Trì La Sát cắn răng một cái, mặc kệ, công kích trước giáo chủ, Tuyết Ma kinh ngạc nhìn nàng, tuyệt không thể để bọn hắn chạy, coi như là hy sinh giáo chủ, cũng không có biện pháp, thế là ra lệnh một tiếng, những cái kia đồng dạng mộng bức tà vật bắt đầu đối Cùng Kỳ phát động như nước thủy triều tập kích, nhìn từ đằng xa đi, Cùng Kỳ thân thể khổng lồ cùng những quỷ binh kia hình thành cường liệt so với, tự như ca tư lập cùng nhân loại, Diệp Thiếu Dương đám người tại Cùng Kỳ hai cánh che chở cho, ngược lại là rất an toàn, Cùng Kỳ không ngừng hướng bên bờ đi khắp, xuất ra toàn lực vì bọn họ thanh lý địch nhân. Trên người vết thương cũng càng ngày càng nhiều, bất quá hắn dù sao cũng là thượng cổ hung thú, riêng là trọng thương sau đó, ngược lại rơi vào điên cuồng, bộc phát ra đáng sợ sức chiến đấu. Tuyết Ma cùng Huyết Trì La Sát vẫn luôn vận quanh chi phối, muốn đánh lén nó dưới thân Diệp Thiếu Dương đám người, nhưng vô pháp đắc thủ. Diệp Thiếu Dương đám người đương nhiên cũng không nhàn rỗi, trốn ở Cùng Kỳ dưới thân, cũng không ngừng đối bốn phía quỷ binh tiến hành sát thương, vì là nhường Cùng Kỳ chống đỡ địa, mà lâu một chút, nguyên bản nội ngoại giáp công tử cục, tự nhiên biến thành dạng này, đây là chẳng ai nghĩ tới. Thiếu Dương, chúng ta tới, Lâm Tam Sinh xung trận ngựa lên trước, dẫn dắt đoàn người xé mở phòng tuyến cuối cùng, bất tri bất giác bên trong, Cung Kỳ đã bảo hộ, lấy tróc quỷ liên minh đám tiểu đồng bạn đến tới gần bên bờ vị trí, Diệp Thiếu Dương tại đoàn người tiếp ứng xuống, nhanh chóng hướng về đến trên bờ, hồi thân nhìn lại, Cung Kỳ đã vết thương chồng chất, hầu như phải ngã xuống, đoàn người lần lượt lên bờ, quỷ binh theo đuổi không bỏ, lúc này Từ Văn Trường cầm trong tay cái ngọc bài, trong miệng niệm chú, trên đài cao đại đỉnh đột nhiên phát sinh chung minh đồng dạng tiếng nổ, trong con suối phun ra nước biển. Tại bốn khối linh thạch vận chuyển phía dưới, xì ra, trong tay hắn ngọc bài soi sáng nơi nào, cột nước liền phun ra tới chỗ nào, nhưng chỉ giới hạn trong hải đảo trong phạm vi. Quỷ binh bị cột nước bắn rọi được thất linh bát lạc, huyết trì la sát lúc đầu cũng lên hải đảo, đối mặt cường đại cột nước, hắn mặc dù có thể tránh chuyển xê dịch, không được cột nước vọt tới, nhưng là biết mình không có cách nào khác chiếm được tiện nghi, chỉ thật không cam lòng dưới đất đạt đến lui lại mệnh lệnh, cùng kỳ một đường đi theo đám bọn hắn lên đảo, ánh mắt đục ngầu, nhìn qua lại có chút thật thà. Diệp Thiếu Dương vốn định đi lên một kiếm đâm chết hắn, nghĩ đến hắn hiện tại bộ dáng này, giết hắn cũng không có ý gì, có điểm thắng không anh hùng, hơn nữa tốt xấu cũng yểm hộ bọn hắn rút lui, lúc này mới thu kiếm, từ văn trường thao túng cột nước, đem cùng kỳ bắn tới trong nước, tất cả mọi người thối lui đến trên đảo pháp trận trong phạm vi, Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, cục hứng ngồi dưới đất, trước đó vẫn luôn đau khổ chống đỡ, hiện tại lên đảo, hắn một hơi thở cuối cùng cũng phun ra ngoài, triệt để thư giãn hạ xuống, ngồi dưới đất liền không lên nổi, đoàn người đều nhục chí, ngồi liệt trên mặt đất, từng cái hầu như hư thoát, Diệp Thiếu Dương, hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn, chúng ta còn nhiều thời gian, ngươi tróc quỷ liên minh, ta nhất định muốn giết được một người cũng không còn. Huyết Trì La Sát đứng ở trên nước, hận hận nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt là như thế không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ra lệnh đoàn người triệt binh rời đi.